Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xa lạ, trong lòng cô vô cùng buồn bã. Quan hệ bây giờ của chúng ta không phải là xa lạ sao? Trong mắt cô dần dần hiện lên một tầng hơi nước. Anh sợ em bám lấy anh, cho nên nói cũng không muốn nói với em, có phải không? Anh làm sao mà không muốn nói với em? Thấy cô thẳng thắn nói ra, anh cũng nói hết tâm sự của mình. Anh không hy vọng lời nói của anh sẽ khiến em hiểu lầm, khiến em có những mong đợi không nên có. Tất cả những gì anh làm đều muốn tốt cho em cả. Tốt cho em à? Cô nắm chặt tay, nước mắt như muốn rơi xuống. Nếu anh thật muốn tốt cho em, nên cho em một cơ hội mà không phải cự tuyệt em. Em đừng nói như vậy nữa. Đinh Tử Hạo nghiêm giọng trách mắng, đây không phải là lời em gái nên nói. Từ nay về sau, anh không muốn nghe thấy lời này. Vừa nói xong, anh nhanh chóng xoay người rời đi, không muốn tiếp tục nói cùng cô nữa. Cô sững sờ nhìn bóng lưng của anh, nước mắt cô nhanh chóng tuôn rơi. Trong lòng cô vô cùng đau đớn. Tiểu Du, cậu gần đây khỏe chứ? Trình Sùng Ngạn một bên lái xe, một bên quan tâm hỏi. Tớ rất khỏe. Đinh Vũ Du cười lớn, tại sao cậu lại hỏi như vậy? Gần đây tớ thấy cậu không bình thường, hơn nữa thường hay ngơ ngẩn, có phải là có tâm sự gì không? Kể từ sau hôm sinh nhật, dường như cô đã thay đổi, trở nên im lặng ít nói hơn, thậm chí khi giáo sư điểm danh, cô cũng ngây ngô không có trả lời. Tớ làm gì có tâm sự, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Cô phủ nhận. Vậy sao, đối với cách nói chuyện của cô, Trình Sùng Ngạn không tin. Nếu không phải là do cô có tâm sự nên ảnh hưởng đến việc học, với sự thông minh của cô, căn bản không cần đến sự giúp đỡ của cậu. Mấy buổi tối hôm nay, cậu đã giúp cô lấy lại kiến thức để vượt qua kỳ thi sắp tới. Tớ chỉ là có chút không thích ứng với cuộc sống ở đây, dù sao thì tớ mới đến Mỹ không lâu. Cô tìm một cách cớ, cô không thể để cho cậu ta biết được chuyện mình thất tình. Như vậy à? Thật ra thì cậu cũng đoán được phần nào tâm sự của cô, chỉ là cô không chịu tiết lộ, cậu cũng không muốn nói. Không sao, cậu từ từ sẽ thích ứng mà. Dừng lại một chút, cậu an ủi. Cậu tinh thần không tốt, không nên lái xe, như vậy rất nguy hiểm. Tạm thời trong thời gian này, tớ sẽ đưa đón cậu đi học. Nhìn thấy cô như vậy, cậu không thể nào để cô tự lái xe, kiên trì muốn đưa cô về nhà. Tớ thật không biết làm sao, phiền cậu quá. Vì đưa đón cô, mỗi ngày cậu phải đi xe 2 tiếng để tớ đón cô, khiến trong lòng cô vô cùng khó xử. Không phiền gì hết, cậu cười nhạt, tớ rất vui vì làm một việc cho cậu. Sùng Ngạn, cậu... Cảm kích cùng áy náy trong lòng cô đan xen, đối mặt với tình cảm mà cậu bỏ ra, cô không thể nào hoàn trả. Đến nhà rồi, không cho cô bất kỳ cơ hội nói chuyện, Trình Sùng Ngạn dừng xe ở trước cửa. 8 giờ sáng mai, tớ đến đón cậu, nhớ đi ngủ sớm đừng thức khuya quá. Đợi Đinh Vũ Du xuống xe, anh cười cười vẫy tay, ngay sau đó đóng cửa xe đi ra. Sững sờ nhìn theo chiếc xe, cho đến khi chiếc xe biến mất cuối đường, cô mới mở cửa nhà. Khi cô thấy trong phòng sáng đèn, trong lòng cô không khỏi giật mình. Chẳng lẽ anh đã về? Cô nhìn đồng hồ, bây giờ mới 10 giờ rưỡi, sao hôm nay anh lại về sớm như vậy? Liếc nhìn xe để trong nhà, thấy cánh cửa đã đóng chặt, khiến cô không thể phán đoán được xe anh có trong đó không. Thôi, nếu anh ở nhà thì sao? Anh nhất định là trong phòng xử lý công việc, căn bản không để ý đến cô. Kể từ ngày nói chuyện trong phòng ăn, thái độ của anh càng trở nên lạnh lùng. Trước đây anh còn chào hỏi cô qua loa, nhưng bây giờ dù biết cô có mặt ở nhà, cũng không để ý đến cô, coi như cô là không khí. Nghĩ đến đó lòng cô vô cùng chua xót, cô không nhịn được thở dài, lấy chìa khóa mở cửa. Như dự đoán, Đinh Tử Hạo không có trong phòng khách, chỉ là... Cô phát hiện trên bàn trà có 2 ly rượu, trong đó một cái ly uống rượu còn dư 1/3 rượu đỏ. Dường như ý thức được chuyện gì, cả người cô chấn động. Chẳng lẽ giấc mơ trên máy bay? Nỗi sợ hãi bao trùm trong tâm trí cô, nhịp tim cô tăng mạnh, cô run rẩy bước từng bước về phòng 2 trên lầu. Theo bản năng, đến cửa phòng anh, cặp mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt, giống như đang muốn nhìn tất cả. Là mơ sao, cô loáng thoáng nghe được âm thanh giao hoan của nam nữ, máu nhất thời lên đến đỉnh đầu, cô hoảng hốt thoát khỏi hiện trường, lảo đảo trở lại phòng của mình, đem khóa lại thật chặt. Anh không hề quan tâm đến cảm nghĩ của cô, anh mang bạn gái về nhà qua đêm. Anh làm như vậy là muốn cô thay đổi ư? Co ro ở góc tường, thân thể cô không ngừng run lẩy bẩy. Trong lòng cô như có một mũi dao nhọn khoét sâu, làm cô đau không cách nào hít thở được. Tại sao nhẫn tâm đối xử với cô như vậy? Chỉ là yêu một người, tại sao lại chịu nhiều đau khổ như vậy? Sáng hôm sau, Đinh Vũ Du lặng lẽ ra khỏi cửa, một mình lặng lẽ ngồi cầu thang trước nhà, chờ Trình Sùng Ngạn tới đón cô. Tối hôm qua, cô vô cùng đau khổ cả một đêm không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net